Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, thần thú tiên tổ khí tức tái hiện. Hồn quyết bí sát, theo một đạo đắt đỏ tiếng long ngâm tại đại điện bên trong vang vọng. Chỉ gặp một cái cao lớn thương long hư ảnh chậm chậm tại đại điện trên không ngưng kết thành hình. Cái kia đắt đỏ tiếng long ngâm, gầm thét trùng kích hướng không trung nguyên mẫu đỉnh. Đương, nguyên mẫu đỉnh liền như một cái chuông đồng, bị giáng đòn nặng nề, phát ra một tiếng kim qua giao kích thanh âm. Sau đó âm thanh tại đại điện bên trong vang vọng, nguyên mẫu đỉnh không ngừng run rẩy. Cái kia áo xanh khí linh quan sát đến không trung thương long lơ đễnh, như vậy lực lượng muốn làm sao nguyên mẫu đỉnh còn chưa đủ. Bất quá chợt cái kia thương long hư ảnh lại ngưng thực thành hình, vung lên một cái sắc bén móng vuốt đánh về phía cái kia vẫn đang không ngừng phát ra thanh âm rung động nguyên mẫu đỉnh. Âm thanh xé gió lên, lại là một đạo kim qua giao kích tiếng vang lên. Một khi đốm lửa tại trên không trung chợt hiện, cái kia thương long cự trảo tại nguyên mẫu đỉnh bên trên hoạch xuất ra một đạo dấu tích. Sau đó không trung truyền đến một cỗ sắc bén khí, một chuôi màu vàng cự kiếm xuất hiện tại Ngọc Trần phía trên. Ngọc Trần chỉ tay một cái, chợt sau lưng của hắn thương long hư ảnh đột nhiên giơ lên chuôi này màu vàng cự kiếm, lần nữa hướng cái kia nguyên mẫu đỉnh chém giết mà đi. Oanh, cự kiếm bọc mang theo đâm thủng tinh hà sát ý, cùng nguyên mẫu đỉnh hung hăng đụng vào nhau. Nguyên mẫu đỉnh bên trong cái kia áo xanh khí linh sắc mặt biến hóa. Như vậy lực lượng, coi như là nàng cái này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt khí linh, đều là cảm giác được chấn động. Đối mặt Ngọc Trần một đợt này so một đợt cường hãn công kích, áo xanh khí linh chỉ có thể toàn lực thôi động nguyên mẫu đỉnh phòng ngự. Nguyên mẫu đỉnh lập tức nổ bắn ra một đạo quang hoa, một cỗ dày nặng lực lượng từ trong đó dập dờn mà ra. Keng, màu vàng cự kiếm chạm tại nguyên mẫu đỉnh bên trên, hư không đều là không ngừng chấn động. Cái kia áo xanh khí linh nới lỏng một hơi. Nguyên mẫu đỉnh dù sao cũng là viễn cổ trọng khí, như vậy lực lượng có thể lay động nó, nhưng muốn phá hủy nó lại tuyệt không có khả năng. Tiểu Vũ bọn người ở tại bên cạnh đã nhìn ngây người. Ngọc Trần công kích tạo thành dư ba đã đem toàn bộ đại điện đều hủy diệt thành một vùng phế tích. Nhất là vừa mới cái kia một kiếm chi uy, đã là siêu việt phong hào đấu la cấp bậc công kích. Tiểu Vũ, Chữ Vinh, Vinh Chu, Trúc Thanh ba người hai mặt nhìn nhau liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy sợ hãi lẫn vui mừng. Trần ca thực lực lại tinh tiến, các nàng đều tùy tâm bên trong cảm thấy vui vẻ. Bất quá khi các nàng xem đến cái kia nguyên mẫu đỉnh lông tóc không thương thời điểm, đều là lấy làm kinh hãi. Kinh thiên động địa như vậy công kích, rõ ràng đều không thể hủy hoại đại đỉnh mảy may, chỉ có thể nói cái này nguyên mẫu đỉnh danh bất hư truyền. Ngọc Trần nhìn xem cái kia lông tóc không thương nguyên mẫu đỉnh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngọc Trần tất nhiên biết nguyên mẫu đỉnh không phải dễ dàng như vậy thu phục. Hắn làm không nghĩ lấy thông qua loại công kích này liền thu phục nguyên mẫu đỉnh. Ngọc Trần trong nội tâm minh bạch, muốn thu phục nguyên mẫu đỉnh không ở chỗ đỉnh kia bản thân, mấu chốt ở chỗ cái kia khí linh. Nguyên cớ Ngọc Trần phía trước làm hết thảy công kích đều chỉ là vì CMN cái kia khí linh phòng ngự tâm làm. Tất nhiên dạng này cũng có thể tập luyện chính hắn chiêu thức, củng cố thực lực. Quả nhiên, tại chính mình phát ra mấy đạo tấn công mạnh không có kết quả phía dưới, cái kia nguyên mẫu đỉnh khí linh đã buông lỏng cảnh giác. Ngọc Trần ánh mắt nhắm lại, chính mình đánh giá nguyên mẫu đỉnh động tĩnh, trong lòng đã có ý nghĩ. Bên kia, một chỗ kho binh khí bên trong, Tước Linh đám người chính giữa ở đây. Tước Linh bốn người nhìn xem khắp nơi có chút bất phàm vũ khí, có chút bất đắc dĩ, bọn hắn đều là thần thú nhất tộc người. Thân thể liền là bọn hắn nhất vũ khí tốt. Những cái này đối với nhân loại cường giả có chút hữu dụng vũ khí. Đối bọn hắn tới nói bất quá là gân gà mà thôi. Long Ngạo đem trong đó mấy món không tệ vũ khí thu lại. Tước Linh trầm giọng nói ra. Tước Linh, chúng ta muốn những vật này có cái gì dùng? Long Ngạo không hiểu hỏi. Hừ, giờ đây tất cả đại lục cấm kỵ giải trừ. Chúng ta cùng đại lục khác người chắc chắn gặp nhau. Đến lúc đó mỗi cái đại lục ở giữa, tất nhiên có chút va chạm. Coi như là chúng ta thần thú tộc, đối mặt những cái kia không biết đại lục cường giả, cũng có thể không phải là đối thủ. Vào lúc này, chúng ta liền có lẽ đoàn kết chúng ta đại lục những lực lượng khác. Những vũ khí này tuy là đối chúng ta tác dụng không lớn, nhưng đối bọn hắn tới nói lại có thể tăng cường rất nhiều lực lượng. Ngươi quên chúng ta rất nhiều tiền bối đều bị nhân loại gây thương tích sao? Tước Linh một mặt nghiêm túc, ngữ khí lắng sâu nói. Long Ngạo bị Tước Linh cái này một răn dạy, lập tức giật cả mình, không dám nói thêm gì nữa. Cấp bách động thủ, Hổ Man cùng Huyền Thái hai người gặp Long Ngạo bị giáo huấn một trận, lập tức không nói hai lời, liền bắt đầu chọn lựa những cái kia tương đối lợi hại vũ khí. Thu vào, Tước Linh thấy thế sắc mặt mới hòa hoãn lại, chính giữa muốn nói gì. Trong không khí chợt truyền đến một cơn chấn động, để Tước Linh dùng mình một cái. Đây là tiên tổ khí tức, Tước Linh lập tức hoảng sợ nói. Sau đó Long Ngạo mấy người cũng là một mặt chấn kinh. Đi theo ta, khẳng định là cái kia Ngọc Trần. Vừa đang làm gì? Tước Linh khẽ quát một tiếng, liền theo Ngọc Trần trong cơ thể tứ thần thú võ hồn khí tức truyền đến phương hướng đuổi theo. Thực ra Ngọc Trần cùng Tước Linh bọn người ở tại ngay từ đầu tiến vào cái này trong bảo khố thời gian, bọn hắn liền vắng mặt một chỗ, bởi vì tiến vào bảo khố cửa động có rất nhiều cái. Tòa này bảo khố liền là một cái tại chuyển động cơ quan. Mỗi qua một đoạn thời gian, tiến vào bảo khố cửa động liền sẽ phát sinh biến hóa. Tiến vào trong bảo khố địa phương cũng là khác biệt. Nguyên cớ Ngọc Trần mới sẽ không phát hiện được đường tam đám người tung tích. Mà Tước Linh đám người không có truy tung đến Ngọc Trần nguyên nhân cũng là như thế. Tước Linh đám người hướng Ngọc Trần chỗ tồn tại đại điện bay đi. Lúc này Ngọc Trần lại động thủ. Ngọc Trần lần này sử dụng là thiên giác bảo thuật thiên giác tịch diệt trảm. Một khi ánh sáng đột nhiên sáng lên, mang theo một cỗ chém chết ngôi sao lực lượng, hướng nguyên mẫu đỉnh chém tới. Lúc này nguyên mẫu đỉnh tại khí linh điều khiển xuống, đã mơ hồ tránh thoát Ngọc Trần trọng đồng phù văn giam cầm. Cái kia thấu trời phù văn đã có chút buông lỏng lên. Đối mặt Ngọc Trần phát ra thiên giác tịch diệt trảm, nguyên mẫu đỉnh lần này có né tránh không gian. Tại khí linh khống chế xuống, thiên giác tịch diệt trảm từ không trung vạch một cái mà qua. Ngọc Trần trong hai con mắt lại vào lúc này nổ bắn ra một đoàn tinh quang, thẳng tắp bắn trúng nguyên mẫu đỉnh. Một cỗ cường đại lực lượng linh hồn từ trong đó truyền tới. Đây là Ngọc Trần sử dụng hồn quyết chiêu thức hồn diệt giết, có thể tăng lên chính mình lực lượng linh hồn, tiếp đó trực tiếp công kích người khác linh hồn. Vận khí tốt người, chỉ là cảm giác đầu có chút đau đớn. Vận khí không tốt người, thì khả năng biến thành ngớ ngẩn, mất đi linh trí. Đây là Ngọc Trần trước đây liền muốn tốt động tác. Nguyên mẫu đỉnh tuy là không là sinh vật, nhưng có nắm giữ linh trí khí linh. Khí linh chỗ lấy được xưng là khí linh, chính là bọn hắn nắm giữ linh hồn, chính là khí linh hồn chỗ tồn tại. Nguyên cớ Ngọc Trần thu phục lấy nguyên mẫu đỉnh trung cực sát chiêu liền tại ở đây. Vận dụng lực lượng linh hồn, chấn áp nguyên mẫu đỉnh khí linh, từ đó đạt được nguyên mẫu đỉnh quyền khống chế. Tất nhiên, nếu như cái này nguyên mẫu đỉnh khí linh không thức thời lời nói, Ngọc Trần không ngại đem mặt sát, như nguyên mẫu đỉnh như vậy thánh vật, coi như khí linh bị diệt, chỉ cần có thể mặt khác tìm kiếm thiên địa có linh về phần bồi dưỡng, liền có thể để nó trở thành tân khí linh, xem như điều động, theo nhân lực lượng so nguyên khí linh có chỗ suy yếu, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá phương pháp này có một cái khuyết điểm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.